Vương Khả lại kéo tay U Nguyệt công chúa, đi thôi, chúng ta đi xem quỷ thần kiếm của ngươi, ách, à không, đi xem thanh quỷ thần kiếm kia. Lời Hổ Hoàng nói ra, một câu Vương Khả cũng không tin, vừa nãy ngươi còn uy hiếp U Nguyệt, giờ lại nói nể mặt thi quỷ nữ hoàng mới không ăn thịt U Nguyệt. Phi! Thủ đoạn lừa gạt này của ngươi còn non và xanh lắm. Chẳng qua, lúc này vẫn phải lấy tìm đến quỷ thần kiếm làm chủ. Được Hổ Hoàng dẫn đường. Đám người chậm rãi tiến vào trong sương mù dày đặc. Không lâu sau, cả bọn đi tới bên một hố sâu. Đây là miệng núi lửa. Không đúng, miệng núi lửa phải ở đỉnh núi, nơi này lại là sơn cố, là hố gì mà lớn vậy? Vương Khả nghi hoặc nói. Chỉ thấy, trong hố to sâu có một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam. Hố sâu không thấy đấy. Nhưng mà, dường như có một cổ kiếm mang đang xung thiên mà lên, mặc dù bị sương mù bốn phía che đậy, cổ kiếm mang kia vẫn khiến người cảm nhận được khí thế bất phàm. Đi ra, rống. Hổ Hoàng hướng xuống hố sâu gầm nhẹ một tiếng. Âm âm. Chợt thấy, dưới hố sâu vọng lên tiếng rền vang. Tiếp sau quang mang màu lam cuộn trào tràn lên, như một con rồng xanh chậm rãi bơi ra từ trong thâm uyên. Lam quang quanh thân rồng tán phát ra khí tức hùng hồn, khiến người nhìn vào mà tê cả da đầu. Trăm trượng. Con rồng xanh này phải cao ngang trăm tầng lâu. Còn lớn hơn cả Long Hoàng mà Vương Khả chém giết lúc trước. Đây là... Mí mắt Vương Khả không ngừng nhảy loạn, trong lòng lại dâng lên cảm giác khá là quen thuộc. Chương 1357 Quỷ thần kiếm, rồng. Đây là rồng gì? Sao lại trong suốt? Có phải rồng thật không? Thử Vương kinh ngạc nói. Đây là Long Mạch Âm Sơn Đại Địa. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Đại Địa Long Mạch. Ta nhớ được, lúc ở Thập Vạn Đại Sơn cũng từng nhìn thấy qua một con kia không lớn bằng con này, Đại Địa Long Mạch kia là màu vàng trong suốt, sao đây lại là màu lam trong suốt? Vương Khả kinh ngạc nói. Sao Đại Địa Long Mạch này lại nghe lời Hổ Hoàng? Tây Môn Tĩnh cũng kinh ngạc nói. Rống, chủ thượng. Đại Địa Long Mạch màu lam nhìn chằm chằm Hổ Hoàng, cung kính nói. Thật nghe lời Hổ Hoàng. Đây là Long Mạch do sông núi mặt đất uẩn dục mà thành. Sao lại? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây không phải Long Mạch bình thường, đây là Quỷ Long Mạch. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Quỷ Long Mạch. Có ý gì? Vương Khả kinh ngạc nói. U Nguyệt nhận ra thứ này. Mẹ ta từng nuôi qua một con, đến sau bị mẹ ta ăn mất. U Nguyệt công chúa hồi ức nói. Cái gì vậy? Thứ này, mẹ ngươi từng nuôi qua. Còn ăn? Ý gì đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Mẹ vợ này của ta hung mãnh vậy sao? Nghe mẹ ta nói, sông núi mặt đất có thể uẩn dục một ít Đại Địa Long Mạch. Đại Địa Long Mạch không phải long tộc, mà là một loại tồn tại do địa vận tụ tập lại mà thành, trạng thái nguyên thủy của Đại Địa Long Mạch là màu vàng. Nhưng bởi vì vị trí hoàn cảnh những nơi hình thành có khác biệt, sẽ khiến Đại Địa Long Mạch sinh ra một chút biến hóa, thân ở nơi âm quỷ chi khí nồng đậm, Đại Địa Long Mạch sẽ bị vô số âm quỷ chi khí xâm nhiễm. Nó thu nạp hết thảy âm quỷ chi khí xung quanh, từ đó dần hình thành nên Quỷ Long Mạch tương tự thế này. Bởi vì Âm Sơn từng là chiến trường cổ, có vô số người chính ma lưỡng đạo chết ở nơi đây, nên âm quỷ chỉ khí cực kỳ nồng nặc. Âm quỷ chỉ khí bị Đại Địa Long Mạch hấp thu, khiến nó lột xác biến thành Quỷ Long Mạch. Ta chỉ không ngờ, Hổ Hoàng lại có thể luyện hóa Quỷ Long Mạch. Uống Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi biết không ít, hừ, vì tế luyện Quỷ Long Mạch này, ta tiêu tốn hơn 2 năm. Mấy năm trước lúc diễn ra đại chiến chính ma, nếu không phải đám chính ma không biết điều kia thiếu chút hủy mất Quỷ Long Mạch của ta, ta vốn cũng sẽ không ra tay. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Hả? Mẹ ta kể lúc trước nàng phát hiện Quỷ Long Mạch, luyện hóa thu phục chỉ dùng mất nửa năm, ngươi lại dùng tận 20 năm. Uống Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Cơ mặt Hổ Hoàng co quắp một cái, ngươi có hiểu lễ phép là gì không? Mẹ nó, ngươi đang chế giễu ta, cố tình lôi ta ra làm trò cười đúng không? Mẹ ngươi khác ta. Nàng họ Quỷ, lại có trấn quốc ngự tỷ để dùng, đương nhiên chỉ cần nửa năm là được. Đương kim thiên hạ, trừ người họ Quỷ ra, còn ai có thể thao túng âm quỷ chỉ khí bằng Hổ Hoàng ta? Hổ Hoàng ngạo nghễ nói. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Hổ Huynh cũng không dễ dàng, U Nguyệt, vừa rồi chúng ta đáp ứng giúp Hổ Huynh, giờ chính sự mới quan trọng. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, ai là Hổ Huynh? Tiểu tử ngươi chán sống. Nếu không phải các ngươi còn có giá trị lợi dụng, vừa rồi ta liền ăn ngươi. Hổ Huynh, quỷ thần kiếm đâu? Sao ta lại thấy quỷ long mạch này tán phát ra kiếm mang? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chỉ thấy kiếm quang bốn phía đúng là tán phát ra từ trong cơ thể quỷ long mạch màu xanh lam kia. Há miệng. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Đóng. Quỷ long mạch chậm rãi há miệng ra, nháy mắt, trong miệng nó cuốn thốc ra một dải tiếng như cuồng phong. Một thanh trường kiếm màu tím từ từ toát ra từ trong miệng quỷ long mạch, thoạt nhìn trường kiếm màu tím rất bình thường, nhưng, trường kiếm vừa ra, bốn phía liền âm phong đại tác, nhất thời khiến chúng nhân sởn cả da gà. Đây chính là quỷ thần kiếm. Vương Khả ngạc nhiên nói. Sau khi phun ra quỷ thần kiếm, quỷ long mạch chậm rãi xoay vòng quanh quỷ thần kiếm. Đồng thời quanh thân tràn ra lam quang thăm thẳm, từ từ dung nhập vào trong quỷ thần kiếm. Hô! Quỷ thần kiếm thoáng khẽ rung động, có vẻ như không hề muốn hấp thụ lam quang. Quỷ thần kiếm khai phong rất gian nan, nhưng, có một yêu cầu tất phải, đó chính là cần tuôn vào âm quỷ chỉ khí, ta luyện hóa quỷ long mạch, để quỷ long mạch triệu tập hết thảy âm quỷ chỉ khí trong âm sơn, tuôn vào quỷ thần kiếm. Nhưng mà, quỷ thần kiếm lại kháng cự không chấp nhận hấp thu, mấy năm qua chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ, đến mức quỷ thần kiếm chỉ mới khai phong được một khe nhỏ. Kiếm mang bốn phía này chính là khí tức quỷ thần kiếm phát ra. Nhưng còn chưa đủ, ta muốn triệt để khai phong quỷ thần kiếm, nhất định phải tràn vào càng nhiều âm quỷ chỉ khí. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Vậy ngươi tiếp tục đi. Vương Khả ngơ ngác nói. Thế này không được, không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu năm, vừa rồi, Khương Bính nói cho ta biết, máu của hắn có thể giúp khai phong kiếm này, nhưng mà, vừa rồi ta đã thử qua, có hiệu quả nhất định. Nhưng không lớn. Hổ Hoàng nhìn Tam Thái Tử, buồn bực nói. Sắc mặt Tam Thái Tử cứng đờ, ngươi cũng biết, máu cha ta có thể khai phong rất nhiều phong ấn trong thiên hạt. Cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi. Ngươi sao so được với hắn? Ngươi nói, dùng máu của ngươi liền có thể khai phong, ngươi nhìn xem, khai phong chưa? Đóng. Hổ Hoàng gầm lên giận dữ với Khương Bính. Ít nhiều cũng có tác dụng mài. Khương Bính đắng chát nói. Hơi Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Khương Bính. Sau đó lại quay đầu nhìn sang U Nguyệt công chúa. Ngươi là con gái thi quỷ nữ hoàng. Ngươi mang huyết mạch quỷ thị, hắn là có thể giúp ta, đúng không? Hổ Hoàng híp mắt nhìn U Nguyệt công chúa. Sát na đó, trong mắt Hổ Hoàng lóe lên một tia hung lệ, như thể muốn rút cạn máu U Nguyệt để tế kiếm vậy. Hổ Huynh, ngươi yên tâm. Hôm nay chúng ta đã nói giúp ngươi khai phong quỷ thần kiếm. Tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, ngươi trước đưa quỷ thần kiếm cho U Nguyệt, để chúng ta nghiên cứu thử xem. Vương Khả lập tức đứng ra chắn trước mặt U Nguyệt. Chương 1358, quỷ thần kiếm Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả một lúc, vốn còn định nói mấy câu uy hiếp, song cuối cùng vẫn nhìn. Các ngươi chịu phối hợp. Thế là tốt nhất. Hô! Dưới sự điều khiển của Hổ Hoàng, quỷ thần kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Chứng kiến quỷ thần kiếm bay đến, Tam Thái Tử nuốt một ngụm nước bọt, cố kìm nén xung động trong lòng. U Nguyệt, ngươi thử xem. Vương Khả mong đợi nói. Quỷ thần kiếm, thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Vương Khả gấp gáp đưa cho U Nguyệt. Nhớ ngày đó, Thanh Manh thần kiếm của sư huynh Lý Bắc Đấu chỉ là thiên hạ đệ thập. Nhưng nhờ nó, Lý Bắc Đấu lại có thể lấy cảnh giới nguyên anh cảnh chém cho nguyên thần cảnh chạy trối chết, giờ U Nguyệt đã là nguyên thần cảnh, nếu có thể điều khiển kiếm này, vậy chẳng phải cũng có thể chém Hổ Hoàng. U Nguyệt công chúa nghi hoặc nhìn Vương Khả, song rốt cục vẫn lựa chọn tín nhiệm Vương Khả, cầm kiếm lên. Ngay khi U Nguyệt bắt lấy thanh kiếm, ông... Trên thân quỷ thần kiếm lập tức sáng bừng ánh sáng đỏ. Sau đó sinh ra một cổ hấp lực, điên cuồng hấp thu âm phong bốn phía, như thể muốn hút sạch lam quang ngoài thân quỷ long mạch vào trong quỷ thần kiếm. Đây là... Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Vương Khả, ta chưa làm gì cả. Uống Nguyệt công chúa cũng kinh ngạc nói. A ha ha ha, truyền thuyết là có thật, quỷ thần kiếm là bội kiếm của tộc quỷ thị, U Nguyệt công chúa nắm lấy kiếm, kiếm liền có phản ứng. Không ngờ lại tự động mở rộng phong ấn, không còn bài xích âm quỷ chỉ khí, chủ động hấp thụ âm quỷ chỉ khí, tốt, tốt, tốt. Hổ Hoàng kích động kêu lên. Quay đầu, Hổ Hoàng nhìn quỷ long mạch ở bên, nhanh, điều động hết thảy âm quỷ chỉ khí quanh bốn phía âm sơn về đây, cho quỷ thần kiếm khai phong. An. Quỷ long mạch rít lên một tiếng. Âm âm. Trọn cả âm sơn theo đó rung lên, bỗng chốc. Từ trong hố sâu trước mắt, U Lam chỉ khí ngất trời hội tụ đến, do quỷ long mạch dẫn dắt, nháy mắt liền bay thẳng đến chỗ U Nguyệt công chúa. Oanh. U Nguyệt công chúa đứng ở chính giữa, tay cầm quỷ thần kiếm, tựa như một hố đen, điên cuồng thu nạp vô số âm quỷ chỉ khí tràn ra từ trong hố sâu. Sát na đó, quỷ thần kiếm bùng lên kiếm mang rộng tận 10 trượng. Quỷ thần kiếm khẽ rên vang, tùy theo tiếng ong ong vang lên không ngừng, kiếm mang càng lúc càng lớn, 10 trượng, 11 trượng, 12 trượng. Vương Khả, thanh kiếm này lạ quá. Uống Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái à? Vương Khả hỏi. Cái đó thì không có, nhưng mà... U Nguyệt nhíu mày nói. Không có thì còn nói gì nữa, chúng ta đã đáp ứng giúp Hổ huynh một tay, nói được thì phải làm được. Vương Khả lập tức nháy nháy mắt với U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa sửng sốt, Vương Khả đang muốn ám thị với ta điều gì à? Hổ Hoàng vốn còn định nói mấy câu uy hiếp, nhưng thấy Vương Khả tận lực giúp mình như vậy, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Được rồi, không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Đợi chập chờn đám đồ ngu các ngươi giúp ta luyện hóa quỷ thần kiếm xong rồi, đến lúc đó ta lại ăn thịt các ngươi cũng không muộn. Hổ huynh! Ta thấy U Nguyệt khai phong quỷ thần kiếm không phải một lúc là được. Vương Khả nhíu mày nói. Quỷ U Nguyệt! Tu vi nàng quá yếu, cho nên nhất định sẽ chậm, sợ rằng phải mất một ngày. Vương Khả, ngươi muốn nói điều gì? Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ngươi còn muốn uy hiếp ta nữa chắc? Một ngày. Vậy thì đợi một ngày. Ngươi yên tâm, U Nguyệt là bạn gái ta, chúng ta nói giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi. Hổ huynh, việc này cứ bao trên thân ta. Vương Khả nói. Thần sắc Hổ Hoàng không giấu được vẻ cổ quái. Mẹ nó, ngươi cứ hổ huynh, kêu thế sướng mồm lắm hả? Nếu không phải muốn lợi dụng khai phong quỷ thần kiếm. Bản hoàng sớm đã nhai sống ngươi rồi. Thời gian một ngày, có vẻ hơi dài nhỉ, chúng ta đợi thế này cũng chán chết. Hay là, tìm chút giải trí tiêu khiển giết thời gian. Vương Khả nhìn Hổ Hoàng, đề nghị nói. Hổ Hoàng, bằng, ngươi muốn làm gì? Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Dù sao cũng không có chuyện để làm, hay là chúng ta đánh vài ván mạt chược. Vừa chờ, vừa canh chừng quỷ thần kiếm khai phong, đợi đánh xong mấy ván mạt chược, ngươi vừa vặn có thể thu kiếm. Vương Khả khuyên nhủ. Làm gì? Đánh cái gì? Mạt chược. Hổ Hoàng sửng sốt. Bên ngoài âm bắc tiên trấn. Hoàng trấn trưởng ngồi trên một tảng đá lớn. Đưa mắt nhìn về phía âm sơn sơn mạch nơi xa. Hôm qua Vương Khả rời đi, chúng ta hỏi đỏ cư dân tiên trấn và các đại yêu thú tìm kiếm trong núi một phen, nhưng không ai nhìn thấy Vương Khả. Chẳng phải Vương Khả nhờ mọi người sưu sơn giúp ư? Chính hắn lên núi lại không cho người khác biết. Hoàng trấn trưởng sắc mặt khó coi nói. Chúng ta tìm nguyên một ngày xong vẫn không tìm được, giải binh giáp lại cứ không chịu buông bỏ, nói muốn đi tìm càng nhiều tà ma tới sưu sơn. Có phải hắn đang bất mãn vì ma thần giết quá nhiều thủ hạ không? Sao hắn không nghĩ lại xem, chính bọn hắn đi đánh lén ma thần? Ma thần không giết hắn đã là ơn lớn bằng trời. Một tên gia định khinh thường nói. Được rồi, hắn tìm hắn, chúng ta tìm chúng ta. Nếu hắn có thể tìm được Vương Khả, chẳng phải càng tốt. Cứ tiếp tục tìm đi. Hoàng trấn trưởng trầm giọng nói. Vâng. Đám gia định đồng thanh ứng tiếng. Có ai tới chỗ Hổ Hoàng không? Hoàng trấn trưởng lại trầm giọng hỏi tiếp. Ma thần cũng biết đấy, Hổ Hoàng vì khai phong quỷ thần kiếm, phái ra rất nhiều ma cọp vồ tản đi hù dọa người, không cho người khác tới gần, nếu có người may mắn không gặp phải ma cọp vồ, tiến vào sơn cốc kia, nhất định cũng sẽ bị Hổ Hoàng ăn thịt. Sau đó hóa thành ma cọp vồ mới. Ma thần nghĩ là bọn Vương Khả sẽ tới đó. Nếu hắn mà tới đó thật, lúc này chắc đã chết nhăn răng. Một tên gia định cười nói. Hổ Hoàng khai phong quỷ thần kiếm chậm quái. Hoàng trấn trưởng sắc mặt khó coi nói. Nhưng mà trên đời này, người thao túng âm quỷ chỉ khí tốt nhất vẫn là Hổ Hoàng, hắn mà còn chậm, người khác e rằng còn không làm được. Tên gia đỉnh kia nói. Đúng vậy, quỷ thần kiếm, kiếm mang sông cửu u, hiện tại. Chương 1359, đánh một ngày mạc trực hoàng trấn trưởng đang định gật đầu, bỗng nhiên cả người đứng ngay ra đó. Ma thần! Ngài sao thế? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hoàng trấn trưởng. Lại chỉ thấy, lúc này trong mắt hoàng trấn trưởng trợn trừng, từ đông bộ âm sơn, trong sương mù dày đặc, chợt có một đạo quang ảnh hình kiếm dài trăm trượng xông thẳng trời cao. Trăm trượng, chính là cao ngang trăm tầng lầu, kiếm mang khổng lồ như thế, dù có bị sương mù che khuất, song vẫn khó che đi phong thái tuyệt thế, kiếm khí màu tím. Là quỷ thần kiếm. Trăm trượng. Đây là dấu hiệu khai phong. Hoàng trấn trưởng biến sắc. Không, không thể nào, lần trước chúng ta tới kiểm tra, kiếm quang mới chỉ có 10 trượng. Một tên gia đình kinh ngạc nói. Không hay, quỷ thần kiếm khai phong, quyết không thể để Hổ Hoàng lấy được. Hoàng trấn trưởng biến sắc. Oanh. Hoàng trấn trưởng bay thẳng vào trong âm sơn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt chúng nhân. Đám gia đình biến sắc, nhanh. Thông tri tất cả mọi người, đi sơn cốc Hổ Hoàng. Oanh! Nguyên một đám đuổi sát mà đi. Nhưng dù đám người này có đuổi theo thì cũng không cách nào bắt kịp tốc độ Hoàng Thiên Phong, cái tên ma thần đâu phải chỉ có mỗi hư danh. Nháy mắt, Hoàng Thiên Phong đã đến phụ cận sơn cốc, một ít ma cọp vồ còn không thấy rõ bóng người, Hoàng Thiên Phong liền đã xông đến, đám ma cọp vồ chỉ cảm thấy một trận âm phong quét qua, cả đám ngây người mất một lúc, sau đó lại tiếp tục cắm đầu tuần tra. Hoàng Thiên Phong tiến vào sơn cốc liền giảm chậm tốc độ. Dù sao cũng là ma thần thành danh nhiều năm, làm sao có thể hành sự bất cẩn. Hắn thu liễm khí tức, chậm rãi áp sát tới gần, tránh không cho Hổ Hoàng phát hiện, chuẩn bị ra tay đánh lén. Ngay lúc đang cảnh giác cao độ, Hoàng Thiên Phong chợt nghe được tiếng Vương Khả. Bát Vạn. Ngũ Điêu. Đông Phong. Giang Thượng Khai Hoa. Thắng. Đưa tiền, đưa tiền. Hoàng Thiên Phong ngây dại, chuyện gì thế này? Tại sao lại có tiếng Vương Khả? Vương Khả, ngươi có chơi bẩn không đấy? Hổ Hoàng trừng mắt giận nói. Hổ huynh, ngươi chơi hết nổi rồi. Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Tiếp tục, tiếp tục. Hổ Hoàng phẫn nộ quát. Ao ao ao. Tiếng chà mạc chược lần nữa truyền đến, Vương Khả và Hổ Hoàng có vẻ lại đang chiến đấu say sưa. Hoàng Thiên Phong cẩn thận tới gần. Gạt ra bụi cỏ, xuyên qua khe hở, thấy được Vương Khả và Hổ Hoàng. Chỉ thấy, Hổ Hoàng thu nhỏ hình thể thành cỡ người trưởng thành, ngồi trên một chiếc ghế, dùng móng vuốt xoa mạc chược. Bộ dạng hết sức khôi hài. Trên bàn còn có ba người nữa, theo thứ tự lần lượt là Vương Khả, Tây Môn Tỉnh, Thử Vương, ba người này đều đang bồi Hổ Hoàng đánh mạc chược. Mạc chược. Theo như tin tức mấy ngày trước thủ hạ đi thập vạn Đại Sơn mang về, thì đây là phương thức đánh bạc mới do Vương Khả phát minh ra. Nhưng lúc này, tận mắt nhìn thấy Hổ Hoàng và Vương Khả cùng xoa mạc chược, Hoàng Thiên Phong không khỏi ngây người mất một lúc. Rốt cuộc, chuyện này thực sự quá tà môn, Hổ Hoàng là ai? Nó chính là yêu thú cực kỳ tàn nhẫn, hung thần ác sát, phàm là người đến gần đều bị Hổ Hoàng ăn thịt. Mẹ nó, mới chỉ qua chưa đến một ngày liền đã thân thiện ngồi đánh bạc với Vương Khả rồi. Rốt cục một ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên Phong thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao bốn người kia lại có thể ngồi cùng một chỗ đánh bạc cho được. Nháy mắt, Hoàng Thiên Phong bị U Nguyệt công chúa cách đó không xa hấp dẫn. U Nguyệt công chúa tay cầm quỷ thần kiếm, tự hồ đang đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ lạ nào đó. Nàng nhắm mắt thúc giục quỷ thần kiếm, ở bên là quỷ long mạch đang không ngừng dẫn động vô số âm quỷ chỉ khí tràn vào quỷ thần kiếm, chỉ thấy tử quang trong quỷ thần kiếm càng lúc càng thịnh. Hình thành nên kiếm mang càng lúc càng khổng lỏ. U Nguyệt công chúa đang khai phong quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Lúc Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm U Nguyệt, Hổ Hoàng cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn U Nguyệt. Nhìn cái gì vậy? Hổ huynh, ngươi còn không tin ta? Ta nói giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi, bạn gái của ta đang giúp ngươi khai phong quỷ thần kiếm, ngươi nhanh ra bài đi. Thua không nổi nữa à? Vương Khả trừng mắt nói. Đánh rắm, ai thua? Đứa nào thua? Đánh một ngày mạt chược, ta không có thua. Là Tây Môn Tỉnh và Thử Vương thua sắp mặt. Hổ Hoàng trừng mắt nói. Vậy thì tiếp tục đánh thôi. Vương Khả thúc giục. Ngươi không thua tiền là bởi ta một mực gian lận giúp ngươi. Ngươi mà bị thua quá nhiều tiền, sợ là sớm đã lật bàn rồi. Vương Khả thúc giục Hổ Hoàng, đồng thời cũng đang tìm cách câu giờ. Lợi dụng chơi mạt chược, Vương Khả thành công phân tán sự chú ý của Hổ Hoàng, để cho Tam Thái Tử lặng lẽ đào tấu. Vốn là, Vương Khả muốn Tam Thái Tử cũng chơi mạt chược, để Tây Môn Tỉnh len lén đi thông tri trú quân phụ cận tới giết Hổ. Nhưng mà, mẹ nó, đến đánh mạt chược thôi mà Tam Thái Tử cũng bị Hổ Hoàng ghét bỏ. Hết cách, cuối cùng đành phải để ba người này đánh yểm trợ, tạo cơ hội cho Tam Thái Tử lén đi tìm viện binh. Đã qua một ngày, có chút chuyện như thế mà Tam Thái Tử cũng làm không xong. Vương Khả không khỏi buồn bực chửi thầm. Người nào? Sắc mặt Hổ Hoàng đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, Tam Thái Tử gọi viện binh đến. Vương Khả thuận theo ánh mắt Hổ Hoàng nhìn tới, chỉ thấy Hổ Hoàng vừa tán ra sát khí, sát phong hóa thành lưỡi bén, nháy mắt liền cắt đứt bụi bỏ trước mặt. Bành! Một bàn tay vươn ra từ trong bụi cỏ, chớp mắt liền chặn lại phong nhận. Thân hình người tới cũng theo đó lộ diện. Lão Hoàng! Sao ngươi lại tới đây? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi! Ngươi biết hắn? Hổ Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả. Chẳng phải ngươi nói không tìm thấy Hoàng Thiên Phong ư? Vừa rồi ngươi nói dối ta. Đúng vậy, hắn là Lão Hoàng, là Hoàng Trấn Trưởng. Vừa rồi lúc chơi mạt chược chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi, mấy ngày gần đây ta ở tạm trong nhà hắn. Ngươi không nhớ? Lão Hoàng làm người nhiệt tình lắm, đoạn thời gian này hắn còn phái ra toàn bộ gia đình đi lên núi tìm kiếm Hoàng Thiên Phong giúp ta. Vương Khả cười nói. Hổ Hoàng tròng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thật sự không biết hắn. Chương 1360, đánh một ngày mạt chược nơi không xa, Hoàng Thiên Phong khẽ nhãn mặt, Vương Khả, ngươi vẫn còn diễn với ta. Diễn cái gì? Lão Hoàng, sao ngươi tìm được tới đây? Trên đường có thấy ma cọp vồ không? Đến, lại đây, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là bằng hữu ta mới quen, Hổ Huynh. Ngươi tới thật đúng lúc, cùng chơi mạt chược, để Tây Môn Tỉnh nghỉ ngơi một lát. Vương Khả lập tức cười nói. Qua lâu vậy rồi mà vẫn không thấy tin tức của Tam Thái Tử, khả năng là không đáng tin, nhất định phải phái thêm một người đi tìm viện binh, tên Hoàng Trấn Trưởng này đến quá đúng lúc. Vẻ cổ quái trên mặt Tây Môn Tỉnh càng lúc càng đậm. Bởi vì chỉ có Tây Môn Tỉnh biết rõ tại sao Hoàng Trấn Trưởng lại nói Vương Khả diễn, chính hắn mới là kẻ đầu têu hết thảy, giờ phải làm thế nào? Thôi, cứ giả vờ không biết chứ phải làm sao được nữa. Đúng vậy, Hoàng Trấn Trưởng. Hay là ngươi ngồi vị trí của ta, tới làm mấy ván? Tây Môn Tỉnh cứng ngắc đứng dậy nhường ra vị trí. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi để ta chơi mạt chược với Hổ Hoàng. Đúng vậy, Hoàng Thiên Phong, nhìn chằm chằm ta suốt 30 năm, giờ cũng nên ngồi xuống làm vài ván chứ nhỉ? Hổ Hoàng hiếp mắt nhìn Hoàng Trấn Trưởng. Hổ Huynh! Ngươi nói mê nói sảng gì đấy? Hắn là Hoàng Trấn Trưởng. Từ lúc nào lại thành Hoàng Thiên Phong? Hoàng Thiên Phong sao có bộ dạng chán đời vậy được? Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Lão Hoàng, ngươi trừng ta làm gì, ta không phải nói ngươi xấu xí, chỉ là, Hổ Hoàng rõ ràng đang vu khống ngươi. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, mẹ nó, ta chính là Hoàng Thiên Phong, người trên bức họa kia của ngươi là giả. Xấu xí? Ngươi mới xấu xí. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Ngươi là Hoàng Thiên Phong? Vương Khả thất kinh. Hừ, không sai, ta chính là Hoàng Thiên Phong mà ngươi muốn tìm. Không phải ngươi muốn tìm ta ư? Ngươi tìm ta làm gì? Để chọc tức ta. Ngươi chán sống rồi đúng không? Hoàng Thiên Phong trầm giọng quát. Vương Khả nhìn sang Hổ Hoàng. Hổ Hoàng khẽ gật đầu xác nhận. Vương Khả. Đây là, chuyện quái quỷ gì thế này? Trình Bạch Xuyên, ngươi hại chết ta rồi. Ngay lúc Vương Khả đang phiền muộn, nơi không xa quỷ thần kiếm trong tay U Nguyệt công chúa chợt rung lên. Chen. Một đạo kiếm minh vang vọng tứ phương, đâm khiến màn nhĩ chúng nhân đau nhói. Đây là... Thử Vương kinh ngạc thốt lên. Khai phong. Quỷ thần kiếm triệt để khai phong. Quỷ thần kiếm muốn nhận chủ. Ánh mắt Hoàng Thiên Phong sáng lên. Tức tốc nhào về phía U Nguyệt công chúa. Rống. Hổ Hoàng cũng bất thần rống to một tiếng. Tức thì, Hổ Hoàng nháy mắt biến lớn, sau đó nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Oanh. Lực lượng cường đại xung kích vào nhau, tán phát ra sóng khí ngập trời, hất tung đất đá bốn phía, bàn mạc chược cũng theo đó nổ tung. Ba người Vương Khả hốt hoảng né tránh khỏi xung kích. Hổ Hoàng, ngươi tìm chết. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Rống, Hoàng Thiên Phong, đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì, cố ý nhường quỷ thần kiếm cho ta khai phong, sau đó ngươi lại đi ra hái quả đào. Ngươi nằm mơ, đồ vào trong tay ta rồi. Ai cũng đừng hòng lấy đi. Hổ Hoàng găng giọng nói. Ngươi biết. Hoàng Thiên Phong lạnh giọng hỏi. Có phải ngươi mất tích một tên thuộc hạ? Ngươi quên yêu thuật của ta là gì rồi? Ta ăn thịt hắn, hắn hóa thành ma cọp vô, nói hết mọi chuyện cho ta biết. Đống, muốn kiếm tiện nghi. Sao ngươi không nhìn lại xem ta là ai, đống? Quanh thân Hổ Hoàng cuộn trào sát khí. Tất cả mọi người nghe đây, không tiếc bất cứ giá nào, chiếm lấy quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong hướng xuống dưới núi rống to một tiếng. Vâng. Dưới núi truyền đến tiếng đáp của đám thuộc hạ Hoàng Thiên Phong. Quỷ Long Mạch, nuốt quỷ thần kiếm. Chui vào lòng đất, chờ bản Hoàng triệu hoán. Hổ Hoàng trầm giọng quát. An. Quỷ Long Mạch rít lên một tiếng, đánh tới U Nguyệt công chúa. Mà Hoàng Thiên Phong và Hổ Hoàng lại lao vào nhau. Hai người toàn lực xung kích, dần dần hình thành nên khí trường hình nắm bao phủ chung quanh. Âm âm. Âm âm. Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong quấn lấy nhau đại chiến không ngừng, xung kích hung mãnh tạo nên từng đóa mây bụi hình nắm khổng lồ, hai người đều là cường giả võ thần cảnh tuyệt thế, dư ba từ đại chiến càng là khủng khiếp như muốn dời núi lấp biển. Ngay như Thử Vương, Tây Môn Tĩnh, Vương Khả cũng chỉ biết hốt hoảng tránh né. Cũng may hai người đánh lên, sau đó dần dần di chuyển về nơi xa. Nháy mắt, ba người Vương Khả liền được an toàn. An. Phía sau lưng, Quỷ Long Mạch rít lên một tiếng, nhào tới quỷ thần kiếm trong tay U Nguyệt công chúa. Lúc này, U Nguyệt công chúa tay nắm quỷ thần kiếm, nhắm mắt nhập định, tự như đang tiếp thu quỷ thần kiếm nhận chủ. Không hay, khí tức Quỷ Long Mạch kia ngang với võ thần cảnh, công chúa gặp nguy hiểm. Tây Môn Tĩnh biến sắc, vội hét lớn. Ông! Đúng lúc này, một vệt sáng xanh chợt phóng tới Quỷ Long Mạch, khiến thân hình Quỷ Long Mạch bất ngờ dừng lại, hành động chậm mất một nhịp. Đây là... Tây Môn Tĩnh kinh ngạc thốt lên. Định Quan Kính, Định Hải Châu. Ánh mắt Thử Vương sáng lên. Chỉ thấy, một đống lớn linh thạch đặt trước mặt Vương Khả đang cấp tốc tiêu hao, đồng thời Vương Khả thúc giục Định Quan Kính, phóng ra lam quang chiếu lên Quỷ Long Mạch, khiến Quỷ Long Mạch hành động cực chậm chạp. An Quỷ Long Mạch từ từ quay đầu, hướng về phía Vương Khả rít lên một tiếng dữ tợn. Cái gì thế này? Lần trước chỉ cần 8 viên định Hải Châu liền có thể cố định Thỏ Vương, giờ đã dùng tận 10 viên định Hải Châu mà vẫn không đủ. Vương Khả trừng mắt bi phẫn nói. Vương Khả có tổng cộng 24 viên định Hải Châu, không phải hắn không bỏ được dùng hết một lần, then chốt là, thứ này quá đốt tiền, định Hải Châu càng nhiều, linh thạch tiêu hao sẽ càng nhanh, mới dùng chút thôi đã tiêu tốn tận mấy chục vạn cân linh thạch, mẹ nó, đây không phải là đốt tiền nữa rồi, đây là ném tiền xuống biển. Quỷ Long Mạch từ từ đánh tới, Vương Khả cắn răng, lần nữa lấy ra hai viên định Hải Châu nhét vào lỗ khảm trên định Quan Kính. An Quỷ Long Mạch rít lên một tiếng, lần này rốt cục cũng bị cầm cố. Nhưng mà, lượng tĩnh thạch thiêu mất lại càng khiến Vương Khả đau lòng. Vương Khả, thứ này của ngươi có thể giam cầm võ thần cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.